Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, trở mặt ta sở trường. Chương 846, trở mặt ta sở trường. Đây là đại đế tặng cho cơ duyên, há có thể tự mình định đoạt. Ngoặc kép, ngay tại Phương Bình nói ra câu nói này thời điểm, tác giáp lúc này thật phát tác. Đây là đế lệnh. Không phải ngươi nói về ngươi, liền về ngươi, kể từ đó, đại đế còn mặt mũi nào mà tồn tại. Phương Bình lại là nhìn về phía hắn, lúc này nụ cười dối trá không còn hiển hiện, lạnh lùng nói, ngươi sai, đây không phải tặng cho, nói thật dễ nghe điểm gọi tặng cho, nói khó nghe chút, cái này gọi mạnh được yếu thua. Ngoặc kép, Phương Bình giễu cợt nói. Các ngươi hẳn là rất thờ phụng điểm này mới đúng. Chúng ta mạnh hơn các ngươi, tối thiểu so với các ngươi huyền minh thiên mạnh. Cho nên, các ngươi muốn giao ra bảo vật, hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này hoàn toàn không còn che lấp. Lạnh lùng nói, cho ngươi mặt mũi, cùng ngươi khách sáo vài câu. Không cho ngươi mặt, ngươi cho cũng phải cho. Không cho, có thể... Giường nằm chỗ, há lại cho các ngươi người kiểu này giấu kín. Hiện tại thu thập che phủ quyền, càng xa càng tốt, đi các ngươi địa quật, đi các ngươi thiên giới, địa cầu, không cần đến các ngươi. Các ngươi đám người này, chính là nhân loại uy hiếp, u ác tính. Lời này, ta Phương Bình ngay thẳng nói cho các ngươi biết, các ngươi đưa ra bảo vật, ta nhìn các ngươi còn có thiện ý. Làm cái gì khảo nghiệm không khảo nghiệm, lại nói nhảm, đập bể các ngươi xác rùa đen. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, tất cả mọi người là giận tím mặt. Phương Bình đột nhiên đứng lên, ngữ khí lạnh lẽo nói, làm can, sai, đây là sau cùng dễ dàng tha thứ. Ta nói, bây giờ thế cục khác biệt, chúng ta ở tiền tuyến cùng địa quật cường giả khai chiến. Tuyệt sẽ không cho phép một chút không rõ địch ta cường giả ở phía sau của chúng ta quấy phá. Phát hiện một cái, thanh lý một cái, các ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ngoặc kép, từ bính cũng không còn tiếu dung. Lạnh lùng nói, bây giờ nhân gian giới, ngay cả tôn ti phân chia cũng bị mất sao? Đại đế chỗ, chỉ là một kim thân võ giả. Thế nào làm can, ngoặc kép, Phương Bình hai tay vây quanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ chút nào, không cần nói nhảm dùng nhiều lời. Huyền Minh Thiên muốn cho thấy thái độ của mình, là địch hay bạn, tại các ngươi một ý niệm. Ngoặc kép, là địch nhân, vậy liền giết. Ngoặc kép, là bằng hữu, vậy liền biểu hiện một chút. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, lại nói. Ngoại trừ những bảo vật này, mặt khác, Huyền Minh Thiên về sau mỗi tháng muốn cho nhân hoàng giao nạp phí tổn. Năng lượng quả không phân phẩm cấp, mỗi tháng 1000 viên, trong ruộng loại cái chủng loại kia hạt thóc, mỗi tháng 1000 cân. Mặt khác, Huyền Minh Thiên người, chưa cho phép, tuyệt không cho phép xuất hiện tại trên địa cầu, dám can đảm tự tiện rời đi, giết không tha, ngoặc kép. Thằng nhãi danh, ngoặc kép, tác giáp tức sùi bọt mép, một vị kim thân võ giả, lại dám tại đại đế dưới mắt, nói ra lời nói này. Phương Bình một mặt lạnh lùng, nhìn về phía hắn, ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi dám can đảm nói thêm câu nữa, hôm nay chém giết ngươi, như ngươi loại này đối nhân loại có địch ý võ giả. Đáng chết, ngoặc kép. Hắn nhìn ra hỏa này rất khó chịu, một bộ nhân gian võ giả đều là phế vật, đều là rác rưởi ngữ khí, đã để hắn cực kỳ bất mãn. Loại người này, mạnh hơn cũng sẽ không vì nhân loại ra một phần lực. Hắn sẽ chỉ vì hắn đại đế chinh chiến, vì chính hắn chinh chiến, tuyệt sẽ không vì bảo hộ một chút trong mắt phế vật mà đi chinh chiến. Đây chính là tà giáo lý niệm. Phương Bình giờ khắc này bỗng nhiên có chút nhận biết, tà giáo đại giáo tông, có lẽ chính là một cái đồ cổ. chỉ có những người này mới có thể cảm thấy những người khác là vướng víu, đều là phế vật, chết cũng liền chết rồi. Người bình thường cùng tinh anh, căn bản chính là hai cái giai tầng, hai cái chủng tộc, cho nên tà giáo tôn sùng giữ lại tinh anh, từ bỏ những người bình thường kia lý niệm, đến nỗi mấy tỷ người sinh tử, cùng bọn hắn có liên can gì? Giờ khắc này, Phương Bình thật triệt để minh bạch những người này lý niệm khác biệt. Nếu như có thể, hắn muốn cầu cùng tồn dị, lôi kéo một chút đồ cổ, có thể kia là đáng giá lôi kéo. Có ít người không đáng, huống chi không có thực lực, như thế nào cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Thực lực mới là lực lượng, giết gà dọa khỉ, lập uy, biểu hiện ra thực lực, đều là nhất định phải có. Hát mặt đỏ mặt trắng đều muốn có. Phương Bình một bộ lập tức liền muốn chém giết tác giáp tư thái, làm cho tất cả mọi người phẫn nộ. Lúc này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, Phương Bình, bộ trưởng tiến vào trước đó, không có để chúng ta đối tiền bối bất kính a. Ngoặc kép, hát mặt đỏ đến rồi. Phương Bình ánh mắt mãnh liệt, quát lớn, có phần của ngươi nói chuyện sao? Ta mới là ma võ hiệu trưởng, chân chính nhân hoàng đích truyền, ngươi thì tính là cái gì? Còn dám chen vào nói, đưa ngươi nhập địa quật cấm khu tham chiến. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ánh mắt bất thiện, lại là không nói lời gì nữa. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía tác giáp đám người. Ngữ khí băng hàn nói, ta nói được mức này, nên nói đều nói rồi, cái này cho thấy đều biểu lộ, các ngươi, cái này biểu hiện ra thành ý của các ngươi, không nên cảm thấy cầm một điểm rách dưới đuổi chúng ta chính là thành ý. Ta Phương Bình thấy qua đồ tốt nhiều, thật sự cho rằng ta sẽ để ý những vật này. Ngoặc kép, Từ Bính chậm rãi nói, tiểu hữu thế nào ương ngạnh, xem đại đế như không, cái này không phải thiện ý biểu hiện. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí bình tĩnh nói, địch ta chưa phân, ta đã đủ khắc chế, bằng không sau khi đi vào căn bản sẽ không cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ngoặc kép, là chiến hay là hòa? Ngoặc kép, Phương Bình cao giọng chất vấn. Trong ba người duy nhất nữ tính cửu phẩm, Đầu Tác bỗng nhiên lạnh lùng nói, ngươi dám can đảm không nhìn đế uy, đại bất kính, cho dù Huyền Minh Thiên không bằng năm đó, cũng dung ngươi không được làm càn. Ngoặc kép, làm càn, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, kia liền càng làm càn một điểm, chúng ta muốn mượn đường, nơi đây liên thông địa quật, chúng ta muốn mượn đường, thời khắc mấu chốt. Các ngươi muốn để ra thông đạo, cho chúng ta mượn đường mà qua. Đủ làm càn a, bất quá đây là nhất định. Ngoặc kép, một đầu mới thông đạo. Không biết thông hướng địa quật chỗ nào thông đạo. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, có thể thông hướng cấm khu. Một khi thế nào, thời khắc mấu chốt, mang theo tuyệt đỉnh cường giả tiến vào cấm khu, nhào nhào giết vào. Có lẽ có thể xuất hiện một trận kinh thiên đại thắng. Bây giờ, nhân loại cường giả chỉ có thể từ thông đạo hoặc là Ngự Hải Sơn thông đạo tiến vào. Có thể đây đều là có ít, địa quật cũng đang ngó chừng. Chỉ cần xuất hiện, chỉ cần hội tụ, lập tức sẽ bị người phát hiện. Có thể một đầu mới thông đạo, không người biết được thông đạo, dù là không có Phương Bình che lấp khí tức năng lực. Nếu là có thể bằng nhanh nhất tốc độ, có lẽ có thể vây giết nhiều vị chân vương cường giả. Không những thế nào, Phương Bình thậm chí có thể nghĩ biện pháp dẫn dụ một chút chân vương cường giả xuất hiện tại ngoài thông đạo, đến lúc đó, để Lão Trương bọn hắn giấu ở Huyền Minh Thiên, thời khắc mấu chốt xuất thủ, kia thật là giết đều không người biết được. Địa quật quá lớn, trừ phi giết nhiều, thiên địa biến sắc, bằng không, cá biệt chân vương chết đều chưa hẳn có người biết. Càng là nghĩ sâu, nơi này càng là trọng yếu. Hôm nay Huyền Minh Thiên không cho cái rõ ràng thái độ, vậy liền chủ động đánh vào đến. Nhân loại có thể thế nào? Phương Bình lo lắng hơn, nhưng thật ra là địa quật. Phải biết, nhân loại cường giả đều đang tọa trấn Ngự Hải Sơn. Một khi Huyền Minh Thiên mục đích không rõ, ngày nào liên thủ với địa quật, Phương Bình đều không hiếm lạ. Nhân loại có thể vây giết địa quật chân vương. Địa quật chân vương chẳng lẽ không thể vây giết nhân loại cường giả? Trên mặt đất mới có mấy cái tuyệt đỉnh tọa trấn. Một khi bị người vây giết, chẳng những là nguy hiểm, toàn nhân loại đều nguy hiểm. Đây là họa lớn, siêu cấp họa lớn. Dù là ép những người này trở mặt, Phương Bình cảm thấy đều muốn hiểu rõ hết thảy. Đáng giá, thậm chí cướp đoạt Huyền Minh Thiên, vì nhân loại đại phản công làm chuẩn bị. Hậu bối, ngươi muốn mượn đường Huyền Minh Thiên? Ngoặc kép, Từ Bính lúc này, tiểu hữu cũng sẽ không tiếp tục xưng hô. Kiềm nén lửa giận, sắc mặt khó coi, nếu không phải đại đế còn chưa mở miệng, giờ phút này hắn đều hữu tâm chém giết người này. Quá phách lối, không sai. Ngoặc kép, ngươi có biết, đây là đế giới, thượng cổ hoàng giả đều chưa từng. Chấm ngoặc kép, không cần cùng ta đàm cổ. Ngoặc kép, Phương Bình khôi phục bình tĩnh, lần nữa nói, cuối cùng hỏi một lần, Huyền Minh Thiên đến cùng là bạn là địch? Là bạn, vậy liền kết giao bằng hữu. Là địch, vậy coi như địch nhân đến xử lý. Ngoặc kép, Phương Bình. Ngoặc kép, Vương Kim Dương lúc này mở miệng, nói khẽ, không cần thiết gây thế nào cương, nhanh hướng chư vị tiền bối nhận lỗi. Bộ trưởng trước khi tới cũng không cùng Huyền Minh Thiên Đế là địch chi ý, đều là ta nhân loại cường giả. Bây giờ đại địch ở bên, người một nhà gây túi bụi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, người một nhà, vậy nhưng chưa hẳn, một điểm nho nhỏ yêu cầu, đối phương lại là ra sức khước từ, không hề có thành ý, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng bọn họ là người một nhà. Huyền Minh Thiên Đế hẳn là cũng nghe được Phương Mỗ lời nói. Phương Bình không sợ chết, tân võ thời đại võ giả, không ai sợ chết. Đại đế nếu là cảm thấy Phương Bình quá mức, xuất thủ chính là, cũng tốt dùng Phương Mỗ máu. Chứng kiến đại đế thân mật, ngoặc kép, Phương Bình một bộ ngươi giết ta, nhân loại cường giả lập tức cùng ngươi khai chiến ý tứ. Giờ phút này, Huyền Minh Thiên Đế lại là không có chút nào tin tức truyền đến. Mà Phương Bình, sớm đã làm xong trong nháy mắt bộc phát khí tức chuẩn bị. Dù là lão Trương nói có thể kịp thời chạy đến, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Phong hào cấp cường giả giết hắn, kia thật không nên quá đơn giản. Cùng lúc đó, Tác Giáp ba người lại là tại truyền âm. Tác Giáp phẫn nộ nói, nên giết, người này đáng chết, không nhìn đại đế chi uy, dám can đảm ở Huyền Minh Thiên làm càn, chẳng lẽ còn có thể khoan nhượng hắn? Ngoặc kép, Từ Bính cấp tốc nói, không thể, đại đế tất nhiên chưa từng mở miệng, chỉ sợ cũng vô ý hiện tại cùng Ngụy Hoàng là địch. Người này vô lễ như thế, đại kiếp một tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tác Giáp, không muốn hỏng đại đế sự tình. Ngoặc kép, tức chết ta vậy. Ngoặc kép, Tác Giáp thật quá phẫn nộ. Đế uy không thể phạm. Nhân gian giới võ giả cũng dám mạo phạm đại đế, tội không thể tha, có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại không phát tác được. Hắn kìm nén hỏa khí, Phương Bình lại là như có điều suy nghĩ. Cái này đều nhịn, nhìn tới, thật sự có chút mưu đồ a. Đối phương nếu là giết mình, vậy khẳng định là trở mặt ý tứ. Có thể chính mình phách lối như vậy. Theo Phương Bình, Huyền Minh Thiên Đế thật muốn vô dục vô cầu, trong lòng thản đáng đáng, không nói giết hắn, cho mình một cái đại giáo huấn kia là nhất định, tỉ như làm chính mình bị thương nặng, hoặc là chính mình không ra mặt, để dưới trướng cường giả giáo huấn chính mình, đây đều là nhất định. Nhưng đối phương không có, hắn thế mà tại nhẫn. Dựa theo Phương Bình đối với mấy cái này cường giả hiểu rõ, có đôi khi mặt mũi đó là thật rất trọng yếu. Nhưng bây giờ đối phương không nhìn chính mình, mặc cho chính mình mắng chửi, đây không phải chuyện tốt. Lão gia hỏa tất có toan tính, hiện tại đại khái là không dám trở mặt. Ngoặc kép, thế nhưng không phải đồ tốt. Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng. Từ khi hôm đó tại Ngự Hải Sơn, không thấy được một vị cổ cường giả xuất thủ, hắn cũng không thoải mái. Những người kia ra không được sao? Nói nhảm đâu, ra không được, Thương Miêu làm sao ra? Cũng không gặp Thương Miêu ra liền bị sét đánh chết rồi. Đối với mấy cái này cổ võ giả kính ý, Phương Bình giờ phút này triệt để tiêu tán. Huyền Đức Động Thiên vị kia, có lẽ coi như thân mật. Tối thiểu Phương Bình thế nào cảm thấy, cái khác Động Thiên đều không có gì tốt đồ vật. Động Thiên còn tốt điểm, tốt xấu Trấn Tinh Thành một số người xuất từ bên kia. Cái này cái gọi là tam thập tam thiên cường giả, ghê tởm hơn, thanh tỉnh, thậm chí từng tiến vào thế giới loài người, biết nhân loại tại đại chiến, biết nhân loại thế yếu, không có bất kỳ cái gì một vị cường giả nói ra mặt. Dù là không tham chiến, điều động một chút võ giả ra, giáo sư một chút võ đạo, khó sao, từ bính những cường giả này. Tình nguyện ở chỗ này bế tử quan, cũng chưa từng cân nhắc qua ra ngoài giáo sư dù là một người. Trăm năm trước, Hoa Quốc đó là thật gian khổ khi lập nghiệp. Việc này, Phương Bình không thể không thừa nhận, Trấn Tinh Thành có ngập trời chi công. Nếu không phải Trấn Tinh Thành hai vị lão tổ mở ra tân võ thời đại, nào có bây giờ rầm rộ. Kia giờ phút này thế giới loài người có lẽ liền bị công phá. Trấn Tinh Thành có công, không có nghĩa là cái khác đồ cổ đều có công. Ngoặc kép, Phương Bình lần lượt nói với mình, muốn đem Trấn Tinh Thành cùng giới vực chi địa phân chia ra. Hai cái này, không thể thật coi là một thể. Chiến vương những người này dù là đến từ giới vực chi địa, chính mình cũng không thể thế nào suy nghĩ. Lần nữa nhìn thoáng qua ấm ức tác giáp mấy người, Phương Bình cười nhạo một tiếng, nhẫn càng lợi hại, mưu đồ càng lớn, cũng muốn nhìn xem, các ngươi đến cùng muốn làm gì. Sau một khắc, hắn biết, Từ Bính bỗng nhiên thở dài, thôi thôi, tất nhiên tiểu hữu thế nào không tín nhiệm chúng ta, vậy lão hủ cũng vô lực giải thích, lão hủ sẽ hướng đại đế chờ lệnh. Đi nhân gian giới tác chiến, lấy đó huyền minh thiên thành ý, tiểu hữu cảm thấy có thể. Ngoặc kép, đã ngươi hoài nghi chúng ta, vậy chúng ta liền chủ động mời chiến. Vừa vặn, đại đế còn tại nói muốn bọn hắn ra ngoài, vừa mới còn đang suy nghĩ lấy chủ động ra ngoài có lẽ không quá phù hợp. Hiện tại cơ hội cũng là vừa vặn, ngươi tất nhiên muốn chúng ta biểu hiện ra thành ý. Vậy bây giờ chúng ta những cường giả này ra ngoài tác chiến, thế nào đã đủ rồi? Phương Bình có chút nhíu mày đạo, chư vị tiền bối biết có chiến tranh bộc phát. Ngoặc kép, Từ Bính cũng là nhíu mày. Việc này, vừa mới Phương Bình nói sao? Hắn hồi tưởng một chút, rất nhanh mở miệng nói, việc này chúng ta cũng không hiểu biết, bất quá tiểu hữu trước đó không phải đã nói việc này sao? Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình ngoạn vị đạo. Ta giống như đã nói nhân loại có đại địch. Được rồi, không đề cập tới cũng được. Ngoặc kép, quả nhiên, bọn hắn biết, vẫn luôn biết. Hắn cũng không có nói tỉ mỉ khai chiến sự tình. Nói chỉ là có đại địch tại. Từ Bính phản ứng cũng không chậm. Cấp tốc nói, tiểu hữu ngay cả chân vương thể xác đều lấy ra. Lão hủ há có thể không biết. Hai người từ dương cung bạt kiếm, đến bây giờ bầu không khí lại hòa hoãn xuống tới. Phương Bình khôi phục khuôn mặt tươi cười, dò hỏi, tiền bối chuẩn bị ra ngoài tham chiến. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Từ Bính cảm khái nói, chúng ta ngủ say vô số năm, Huyền Minh Thiên cũng chỉ là vừa mở ra giới môn, trước đó không biết nhân gian giới đã xảy ra chuyện gì. Tất nhiên nhân loại gặp nạn, há có thể không nhìn. Ngoặc kép, hiện tại thế cục thế nhưng là rất nguy hiểm. Đừng nói bản nguyên đạo, chính là chân thần vẫn lạc đều không phải là lần một lần hai. Trước đó không lâu, vừa có đại lượng chân thần vẫn lạc, trong một ngày vẫn lạc 7 vị. Chư vị tiền bối thật muốn vào lúc này ra ngoài. Ngoặc kép, 7 vị chân thần vẫn lạc. Ngoặc kép, đám người rung động, Tác Giáp cũng sẽ không tiếp tục tức giận, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Một ngày vẫn lạc 7 vị chân thần. Nhân gian giới bộc phát chiến tranh đã đến mức độ này sao? Sau một khắc, đám người nghĩ tới điều gì? Loạn thế sắp tới, có lẽ các phương đều đang chuẩn bị. Càng là thế nào, thời gian càng là khẩn cấp, kia càng phải đi ra. 7 vị chân thần vẫn lạc đại sự như vậy, bọn hắn đều không phải là quá rõ ràng. Bọn hắn không rõ ràng, có người hay là có chút cảm ứng. Trên trời, Huyền Minh Thiên Đế hơi lộ ra một vòng trầm tư chi ý. Khó trách lần trước cảm thấy đại đạo có biến, thì ra là thế, bất quá tin tức vẫn còn có chút lạc hậu, chân thần chiến bộc phát về sau hắn mới có sở cảm ứng. Bây giờ khoảng cách đại biến thời gian không lâu, là muốn sớm bố cục. Sau một khắc, Huyền Minh Thiên Đế truyền âm nói, bảo vật cho hắn, người này thân phận cũng không thấp, tạm thời không muốn là địch. Ngoặc kép, dứt lời. Lại nói, Tần Phượng Thanh người này có thể mượn lực. Sau khi ra ngoài, mượn sức hắn, mau chóng tiến vào Ngụy Hoàng những người này bên người. Nói cho Tần Phượng Thanh, cơ duyên bị đoạt, cơ hội còn có. Chỉ cần hắn nguyện xuất lực, bản đế có thể trợ hắn một chút sức lực. Ngoặc kép, Huyền Minh Thiên Đế truyền âm một lát, nghĩ nghĩ lần nữa nói, sau khi ra ngoài. Nếu có thể mượn lực nhân hoàng, kia càng tốt hơn, mượn sức hắn, chém giết một chút lão bằng hữu, có lẽ càng có lợi hơn. Nhớ kỹ, có thể lộ ra mấy vị đế tôn chỗ giới, chính là không biết những người này còn sống hay không. Chấm ngoặc kép, động thiên phúc địa những cường giả kia, cũng muốn hết sức đi nắm giữ kỹ càng tin tức, bao quát địa giới một chút cường giả. Cũng muốn dò xét rõ ràng. Ngoặc kép, hắn truyền âm một trận. Rất nhanh, Từ Bính trả lời. Đại đế, Tần Phượng Thanh người này ở nhân gian giới giống như cũng không thụ Ngụy Hoàng coi trọng. Sao không như nhân cơ hội này? Cùng Phương Bình kết giao. Ngoặc kép, nói, lại nói, hoặc là hai người khác. Ngoặc kép, không thể, hai người kia, có chút không đúng. Bản đế cảm giác có chút không ổn. Còn Phương Bình, Ngụy Hoàng cùng nhiều vị chân thần đều có tính toán. Nhân quả quá nhiều, không thể tự tiện chen chân. Hắn cảm ứng được một chút tình huống. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương có chút không thích hợp. Đến nỗi cảm giác quen thuộc. Có một chút, nhưng là không sâu. Hắn cũng không nhận biết. Đương nhiên, cũng có khả năng đã từng thấy qua. Bất quá hai người này xác thực không ổn, tốt nhất đừng tiếp xúc. Đến nỗi Phương Bình, kia càng không thể, đối phương có thể đại biểu Ngụy Hoàng nhập Huyền Minh Thiên. Hiển nhiên cùng Ngụy Hoàng quan hệ rất sâu, Ngụy Hoàng dù chưa chân chính thành hoàng, nhưng cũng là đế cấp thực lực. Chớ nói chi là, đối phương còn cùng Thương Miêu có liên quan rồi. Kia một mèo một chó, giờ khắc này Huyền Minh Thiên Đế chợt nhớ tới Thiên Cầu. Thiên Cầu cường đại để hắn đều sợ hãi. Thiên Cầu, đáng tiếc a. Ngoặc kép, giờ khắc này, Huyền Minh Thiên Đế trong đầu hiện ra từng màn. Hiện ra năm đó cuối cùng trận chiến kia. Thiên Cầu thôn thiên thực nhật, bá khí vô song tràng cảnh. Một lần kia, Thiên Cầu vô địch tại thế. Đáng tiếc, cho dù thế nào, vẫn như cũ chưa thể phá vỡ hoàng giả đạo, vẫn lạc tại chỗ. Thương Miêu Thiên Cẩu. Thiên Cẩu đã chết, Thương Miêu còn sống. Con mèo này tất nhiên cùng Phương Bình có quan hệ. Kia tốt nhất đừng tự tiện cùng Phương Bình có tiếp xúc, dễ dàng gây nên đại phiền toái. Bốn người bên trong, vẫn là Tần Phượng Thanh đáng giá nhất đầu tư, mà lại cũng phù hợp. Trong lòng người này chỉ có Mạnh Lên Chi Dục, vô thiên vô địa, duy nhất thiếu chính là cơ hội. Bản đế cho hắn cơ hội như vậy. Ngoặc kép, Huyền Minh thản nhiên nói, càng mạnh càng tốt, đại loạn sắp tới, người này một khi đại loạn thời điểm thành tựu chân thần, chính là biến số. Nguyên lai tưởng rằng người này cùng nhân gian giới chân thần có quan hệ, có thể lợi dụng, bây giờ xem ra, lần trước vị kia chân thần phân thân, cũng không phải là hắn chi vật. Bất quá không ngại, vận mệnh luôn luôn tương tự, có ít người chú định sẽ nở rộ hào quang của bọn họ, giống nhau lúc trước, như là những người kia đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh nói mập mờ, rất nhanh không còn truyền âm. Cái này lời nhắn nhủ đều bàn giao. Huyền Minh Thiên như là đã bị phát hiện, vậy liền xuất thế đi. Chính mình cũng nên chuẩn bị chuyện kế tiếp. Huyền Minh Thiên Đế truyền âm kết thúc, Từ Bính cũng một mặt thành khẩn nói, tiểu hữu, chúng ta cũng tới từ nhân gian giới, bây giờ nhân gian giới gặp đại nạn, có chết cũng không sao. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lúc này cùng vừa mới tưởng như hai người, cười nói, các tiền bối thật nguyện ý ra ngoài tham chiến. Ngoặc kép, tự nhiên, ngoặc kép. Tiểu tử kia vì vừa mới sự tình cho chư vị tiền bối nhận lỗi. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, một bộ vừa mới đều là không có cách nào tư thái. Cười khổ nói, các tiền bối thứ lỗi, trước đó tiểu tử cũng là nhất thời không có thể chịu ở. Nguyên lai tưởng rằng các tiền bối đã sớm biết nhân loại gặp, lại là ngồi yên không lý đến, tiểu tử lúc này mới lửa giận dâng lên. Không thể khắc chế, nhưng bây giờ tưởng tượng, đại khái là thật hiểu lầm. Các tiền bối lúc này đều nguyện ý xuất chiến, sao lại là loại kia vô tình vô nghĩa, xúc sinh không bằng hạng người. Thật muốn sớm biết nhân loại gặp nạn, các tiền bối chỉ sợ sớm đã xuất quan tương trợ. Những năm này, chỉ là Hoa Quốc liền chiến tử trăm ngàn vạn chúng, cường giả tử thương vô số. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói, vừa nghĩ tới những người kia mệnh vẫn dị vực tha hương. Máu chảy thành sông, có ít người lại là như là xem kịch, ngồi xem sóng gió nổi lên rơi. Rõ ràng là bọn hắn tạo thành họa loạn, lại là không quan tâm. Kia thật quá làm cho người ta trái tim băng giá. Ngoặc kép, những người này, đó là thật xúc sinh không bằng. Ngoặc kép, Phương Bình mắng lớn tiếng. Hôm nay họa, đến cùng ai tạo thành? Theo biết đến càng nhiều, hắn đã sớm nhìn thấu một vài thứ. Địa quật tai họa, cũng không phải bọn hắn tân võ thời đại người tạo thành. Nếu như những lão già đều đã chết, cái kia còn không có gì. Người đều chết rồi, tai nạn đương nhiên là hậu nhân đến gánh chịu. Động lòng người không chết, chẳng những không chết, cũng đều thanh tỉnh. Cũng đều biết xảy ra chuyện gì. Hết lần này tới lần khác không quan tâm. Phương Bình mắng bọn hắn xúc sinh. Kia là mắng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Giờ khắc này, hắn muốn cùng lão Trương đồng dạng. Đừng cho ta thành hoàng. Không, đừng cho ta thành tuyệt đỉnh. Thành tuyệt đỉnh, có thể thu thập những người này. Vậy liền lần lượt thu thập. Mắng lấy. Phương Bình nhìn xem những cái kia còn có chút sợ hãi các thiếu niên. Cười nói, những người này thật trẻ trung a. Ta nghĩ bọn hắn đại khái cũng giống như ta ý nghĩ. Không phải sao? Các tiểu bằng hữu, các ngươi gặp qua hơn ngàn vạn người tử vong sao? Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nếu như các ngươi có năng lực cứu người, các ngươi sẽ cứu sao? Ngoặc kép. Phương Bình một bộ đùa hài tử ngữ khí, cười ha hả nói, lần này các tiền bối nếu là nguyện ý đi ra ngoài. kia mang một chút người trẻ tuổi ra ngoài đi, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Yên tâm, sợ rằng chúng ta chiến tử, cũng sẽ không khiến cái này người trẻ tuổi trên chiến trường chịu chết. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Từ Bính lập tức nhíu mày. Hạt nhân sao? Bất quá rất nhanh, Từ Bính liền cười nói. Đang có ý này, tất nhiên Huyền Minh Thiên đã mở, kia dẫn bọn hắn cùng đi ra, cũng là ứng hữu chi lý. Lời này vừa ra, những thiếu niên kia không những không khẩn trương, từng cái cũng là có chút hưng phấn. Đi nhân gian giới sao? Nhân gian giới đến cùng dạng gì? Từng cái thiếu niên nam nữ đều là mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, có chút chờ mong. Phương Bình thấy thế cười cười, như vậy cũng tốt, một đám cái gì cũng đều không hiểu hài tử, đến thế giới loài người còn không phải muốn làm sao lắc lư làm sao lắc lư. Đồ cổ khó làm, người trẻ tuổi cũng không khó. Từ Bính những người này thật muốn đến thế giới loài người, cũng sẽ không dựa theo bọn hắn ý nghĩ đến. Đến lúc đó bảo đảm giúp bọn hắn an bài thỏa đáng. Phương Bình vẻ mặt tươi cười nhìn thoáng qua những thiếu niên kia, tiếp tục nói, Huyền Minh Thiên Đế hậu duệ còn tại Huyền Minh Thiên sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, nếu không mang đại đế hậu duệ cùng đi ra đi, các tiền bối đều là ta nhân loại năm đó lãnh tụ. Một khi xuất hiện, tất nhiên có thể cổ vũ lòng người, để nhân loại càng thêm dám chiến. Có thể đại đế hẳn là ra không được, kia đại đế hậu duệ ra ngoài, cũng giống như nhau, đối với chúng ta mà nói, đều là cổ nhân loại lãnh tụ. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Từ Bính trần chờ, Phương Bình trong lòng hơi động. Thật là có, Từ Bính rất nhanh nói, đế tử bế quan nhiều năm, chỉ sợ không cách nào rời đi, tiểu hữu thứ lỗi. Kia thật là đáng tiếc. Ngoặc kép, Phương Bình có chút tiếc nuối. Trong lòng các loại suy nghĩ hiển hiện, tính toán một trận, quyết định hiện tại vẫn là không trở mặt. Bất quá vẫn là muốn cho lão Trương định vị. Tối thiểu cho hắn biết Huyền Minh Thiên ở đâu. Rời đi thời điểm lại nghĩ biện pháp đi. Hiện tại bộc phát khí cơ, cũng là dễ dàng gây nên Huyền Minh Thiên Đế chú ý. Lần này, có lẽ cũng là thời cơ. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có cảm giác. Lần này qua đi, Huyền Minh Thiên Tuyệt không phải một cái duy nhất xuất thế địa phương. Từng cái đồ cổ, chỉ sợ đều muốn có hành động. Một đầu cuối cùng thông đạo mở ra trước đó sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chỗ lĩnh ngộ. Liếc qua Từ Bính đám người, đều muốn ra. Thời đại này, quả nhiên là rồng rắn lẫn lộn a. Ngày xưa cơ hồ nhìn không thấy cổ võ giả, hiện tại cũng bắt đầu lộ diện. Bất quá cũng phải quản tốt, dùng tốt là trợ giúp, không dùng đến đó chính là tai họa. Dăm ba câu ở giữa, song phương xác định đây hết thảy, đến nỗi vừa mới xung đột phảng phất chưa hề phát sinh qua. Từ Bính bắt đầu mang Phương Bình đi bảo khố, chuẩn bị lấy bảo vật. Tần Phượng Thanh mấy người sắc mặt dị dạng. Các ngươi dẫn hắn đi bảo khố. Điên rồi đi. Ba loại bảo vật các ngươi lấy ra cho hắn chính là. Còn muốn dẫn hắn tiến bảo khố đi lấy. Là khoe khoang vẫn là không quan tâm. Hay là thật điên rồi. Các ngươi sẽ không thật cho là hắn chướng mắt những vật kia à. Vương Kim Dương than nhẹ một tiếng. Bọn gia hỏa này sẽ không bị Phương Bình làm tin là thật. Coi là gia hỏa này ngoại trừ trí bảo, cái gì cũng nhìn không thuận mắt a. Rất có thể, Phương Bình vừa mới kia tư thái, một bộ đại đế quan tâm bảo vật, ta đều không để ý. Liền cái này thái độ, nếu như trong bảo khố bảo vật không phải quá cao cấp, Từ Bính bọn hắn đại khái cũng cảm thấy Phương Bình không để vào mắt. Hy vọng đồ vật không nên quá nhiều. Ngoặc kép, lão Vương trong lòng cảm khái. Quá nhiều lời nói, Phương Bình một chút đỏ. Huyền Minh Thiên chờ lấy bị trộm nhớ thương đi. Không, bị giặc cướp nhớ thương đi. Hết chương.